Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 38, chuyện cần phải giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình hiện tại trong phòng bệnh, Sanju đang đè Asura xuống ở ngay trên chiếc giường mà cô đang nằm, cả hai đang ở trong một tư thế hết sức ám muội, hắn thậm chí đã tháo ống kim truyền nước biển ở tay mình ra, mặc kệ cho vết thương vì hoạt động mạnh mà nhói đau. Thứ Sanju cần bây giờ là một lời giải thích hợp lý cho câu nói vừa rồi của Asura. Cho tao lý do, hắn trầm giọng. Khoảng cách của Sanju và Asura đang rất gần, cả hai có thể nghe rõ mồn một từ hơi thở đến nhịp tim của đối phương. Điều đó khiến Asura cảm thấy bối rối, cô không thể quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt của hắn và lại càng không thể đẩy người Sanju ra bởi vì hắn đang bị thương. Em, mày bình tĩnh trước đã, Asura nói nhỏ, thanh âm cùng ánh nhìn có phần e dè. Mặc dù đang bị thương nhưng thể lực của Sanju vẫn chẳng thể xem thường, bằng chứng là hắn vẫn có thể khóa chặt tay Asura lại, không để cho cô có cơ hội bỏ chạy. Nếu thích, Sanju còn có thể khóa cái khác nữa, giống như khóa môi chẳng hạn. Tao đang rất bình tĩnh đây. Sanju cúi xuống, môi hắn chỉ cách môi cô một khoảng gần như bằng không. Nhưng hơi thở gấp gáp và cặp mắt long sòng sọc của Sanju như đang bán đứng hắn. Sanju không hề bình tĩnh một chút nào cả. Asura định rời bỏ Phạm Thiên, cô định bỏ lại hắn và bạn bè sao? Cho dù là vô tình hay cố ý đi nữa, Sanju cũng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Giữa Asura, hắn và mọi người đều có những kỷ niệm sâu đậm với nhau. Đây đâu phải là chuyện ngày một ngày hai mà có thể nói bỏ là bỏ được. Nói, Sanju gần như quát lên, bây giờ hắn đang mang bộ mặt hệt như lúc đang tra khảo những tên phản bội. Và vẻ mặt ấy đã thật sự dọa được Asura, cô gần như ngây người, chăm chăm nhìn Sanju. Đúng vậy, hắn chính là con chó điên của Phạm Thiên kia mà. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, mạch cảm xúc của cả hai bị gián đoạn giữa chừng. Tiếng gõ cửa ấy đã giải vây cho Asura trước tình thế khó xử, ngược lại nó khiến cho Sanju vô cùng bức bối. Và hình như hắn cũng đã nhận ra được rằng thái độ vừa rồi của mình có phần quá đáng. Ít, xin lỗi, tao không kìm chế được. Hắn ngồi dậy, gãi gãi đầu nhìn sang hướng khác. Sanju nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy. Asura điều tiết lại hơi thở, cô phải đảm bảo rằng gương mặt hay vành tai của mình không đỏ bừng lên vì sự việc mới xảy ra tức thì. Đến ngay, thanh âm có chút vui vẻ cất lên, chậc, mày làm cái đéo gì mà đến đây vào giờ này vậy hả? Sanju tặt lưỡi một cái, hắn cộc cằn ra mặt trong khi hướng mắt về người đang đứng trước cửa phòng bệnh. Đến thăm mày đó thằng chó. Kakuko nhíu mày, hắn vốn có ý tốt muốn đến xem tình hình hiện tại của con chó tóc hồng này. Nhưng xem ra lòng tốt của Kakuko đã đặt sai chỗ rồi. Tao khỏe lắm, ban nãy còn vừa mới đẻ à, chưa kịp dứt câu, Asura mặt đỏ bừng vội vàng đi đến khóa mõm Sanju lại. Hay là giờ cô lấy ống thở đeo lại cho hắn nhỉ? Mặc dù mối quan hệ giữa Asura và Sanju là vô cùng trong sáng, nhưng mà giữa hai người vẫn có cái gì đó ám muội lắm. Ha ha, thằng này nó đang hồi phục rất tốt, chắc tầm tuần sau là có thể về nhà rồi. Asura cười ngây ngốc quay sang nói với Kakuko. Kakuko nghe đến đoạn tuần sau có thể về nhà, hắn có hơi chột dạ. Phòng khách vẫn còn chưa dọn dẹp xong, hay là cứ ở đây theo dõi thêm vài tuần nữa cho chắc. Kakuko ngồi xuống ghế, hắn đưa tay nhận lấy ly nước lọc từ Asura rồi nói. Từ khi nào mà mày lại quan tâm tao đến vậy, có ý đồ gì đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanju quay trở lại giường bệnh của mình, hắn nheo mắt hỏi. Chỉ trách tên khốn này đến đúng lúc quá, Sanju còn chưa kịp hỏi lý do của cô. Má, ý đồ con khỉ, tao xử lý phần việc của mày sắp phát điên rồi này. Mau khỏe lại để con tự mình làm việc đi thằng chó. Thanh âm bực tức cất lên, rất hiếm khi thấy được một Kakuko quạo quọ như vậy, trừ khi là hắn đang mệt mỏi. Thôi, không thích, Sanju vẻ mặt thành thơi đan hai tay lại đặt ở sau gáy, vừa nói vừa huýt huýt sáo trông đáng ghét vô cùng. Hắn muốn ở cạnh cô lâu thêm chút, không có mày mọi thứ rối tung cả lên, vất vả lắm mới bắt được những tên phản bội. Kakuko xoa xoa thái dương, hắn đã không ngủ suốt 2-3 ngày nay rồi. Cuộc giao dịch ma túy do Sanju phụ trách vốn dĩ cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ thành công chót lọt, ai ngờ khi vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Nhật Bản thì giữa đường lại gặp bọn cớm. Nhưng bọn cớm tép siêu đó không phải là nguyên nhân khiến cho Sanju bị thương đến mức đó. Có một băng đảng đứng sau giật dây. Và lần này, Phạm Thiên đã biết được bọn khốn phía sau thật sự là ai. Lại là thằng khốn Yamazida và cái băng đảng chết tiệt của nó. Kakuko cau mày, đéo thể diệt gọn trong một lần được à, hắn hỏi. Đám đó có nhiều móc nối lắm, rất khó để một lần quét sạch. Cứ như cỏ dại ấy, có nhổ bao nhiêu thì nó cũng mọc lại được. San Ju nghiêm giọng, cũng chính vì mối quan hệ rộng rãi của Yamashita và thủ đoạn không lường trước được của hắn ta khiến cho Phạm Thiên càng phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Asura chăm chú lắng nghe từ nãy đến giờ, và cô chẳng hiểu gì hết, nhưng cũng phải công nhận một điều rằng cuộc nói chuyện của hai người này ngầu ứ chịu được. Có thật đây là những đứa bạn mà Asura quen biết không vậy? Thôi gác lại chuyện đó qua một bên đi, nhức đầu quá. San Ju nhắm mắt xua tay, đã thân thể đang không được khỏe rồi mà cái tên Kakuho này còn đến đây nói chuyện công việc nữa. Thôi thì không mấy hắn giết San Ju luôn đi, tay mày sao thế kia, sao ống tiêm lại tuột ra ngoài rồi. Kakuho vô tình để ý được hắn hỏi, à hồi nãy nó chở mình vô tình làm rơi ấy mà, để tao điều chỉnh lại. Asura lần nữa hốt hoảng vội vàng chặn họng San Ju trước khi hắn kịp hiểu câu hỏi. Cô rời giường đi đến chỗ của San Ju mà điều chỉnh lại kim tiêm. San Ju liếc xuống nhìn Asura, ánh mắt như tỏa ra một tia đe dọa. Khóe môi hắn cong lên để lộ ra một nụ cười đầy mê hoặc. Lát nữa khi thằng Kakuho về có lẽ tao và mày sẽ có một cuộc trò chuyện xuyên đêm đấy. Asura thoáng rùng mình, tự nhiên cô thấy sợ San Ju quá. Ai đó hãy cứu mỹ nữ với. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT cách chương.